Lối ra ở cuối con đường sầm mạn. Chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà kho bên ngoài ô cửa kính nhỏ hẹp, những bông tuyết lớn đang rơi trắng xóa ở phía sau nhà máy sắt trống trải, tiếng khóc giống vang lên liên tục. Trần Viễn Đức đã bị đâm 4 nhát dao, hai chân bê bết máu. Mỗi khi sắp ngất đi, La Thành lại đổ một chai nước đá lên đầu hắn ta để đánh thức hắn ta tỉnh táo lại. La Thành che bụng, cười khẩy đứng dậy. Nếu không nói thật, nhát dao tiếp theo sẽ đâm vào đúng vị trí của tao đấy. Trần Viễn Đức mặt sưng vù, co rúm lại gật đầu liên tục. Là thật, tất cả đều là thật. Tiếp tục, những mảnh ký ức vụn vỡ xâm nhập vào đầu óc hắn ta. Trần Lập Hải là người bố trên danh nghĩa của Trần Viễn Đức, được hàng xóm gọi là Lão Trần. Bề ngoài ông ta tỏ ra trung thực và tử tế nhưng thực chất cũng độc ác không kém gì Trần Viễn Đức. Vụ tai nạn xe hơi đau lòng này bắt nguồn từ một câu chuyện xảy ra cách đây hơn 30 năm. Vợ của Trần Lập Hải, Lý Tú Quyên, một người phụ nữ nghèo khổ từ nông thôn, dịu dàng hiền lành, trông rất đảm đang. Hai người gặp nhau tại một nhà máy thực phẩm. Trần Lập Hải làm việc ở đó lâu hơn và có chút quyền lực, còn Lý Tú Quyên mới vào làm được phân công dưới quyền ông ta. Bà chăm chỉ và không bao giờ lười biếng, nhưng một người đàn ông già đời như Trần Lập Hải lại để ý đến bà. Lý Tú Quyên trẻ trung, không phải là người đẹp, nhưng khí chất dịu dàng và tính cách nghiêm túc nhanh chóng thu hút Trần Lập Hải. Ông ta luôn bám theo bà, dù là ở nhà máy hay trên đường về nhà, Lý Tú Quyên không thể trốn tránh. Cuối cùng, bà nói với Trần Lập Hải rằng bà đã có người yêu sắp kết hôn rồi và sẽ từ chức nếu ông ta còn tiếp tục quấy rối. Trần Lập Hải không phải là người tốt, ông ta thích cờ bạc, rượu chè và có tính khí nóng nảy. Nghe vậy, ông ta tức giận nắm chặt nắm đấm nhưng sau đó nghĩ lại, miễn là chưa kết hôn, ông ta vẫn còn cơ hội. Sau đó, ông ta bắt đầu thay đổi chiến thuật, không còn bám giết lấy như hình với bóng nữa. Vài tháng sau, khi ông ta sắp không kiềm chế được nữa thì một tin tức lớn bất ngờ ập đến. Người yêu của Lý Tú Quyên là người thành phố, hai người đã định kết hôn nhưng bị gia đình nhà trai phản đối và cuối cùng chia tay. Người yêu của bà cũng là một kẻ hèn nhát, nghe theo lời bố mẹ và cưới người khác. Lý Tú Quyên khóc lóc hàng ngày tưởng rằng mình sẽ vượt qua được, cho đến một ngày, khi đang làm việc tại nhà máy, bà đột ngột ngất xỉu. Một số đồng nghiệp đã báo cho Trần Lập Hải và đưa bà đến bệnh viện. Kết quả kiểm tra khiến ông ta sốc nặng, Lý Tú Quyên đã mang thai 3 tháng. Vào thời điểm đó, nếu một cô gái chưa chồng mà lại có thai thì sẽ bị người ta chỉ trích và khinh bỉ. Cha mẹ của Lý Tú Quyên rất tức giận và xấu hổ, họ mắng mỏ con gái mình, thậm chí còn định đánh bà. Mẹ bà rất buồn nhưng vẫn khuyên nhủ chồng mình vì dù sao đứa bé cũng là cháu ruột. Nửa tháng sau, tin tức về việc Lý Tú Quyên mang thai lan rộng khắp nhà máy, bà không thể chịu đựng được những lời đàm tiếu và cuối cùng đã nghỉ việc. Trần Lập Hải không đồng ý, ông ta tìm đến nhà họ Lý và quỳ xuống cầu hôn Lý Tú Quyên. Nói rằng ông ta không quan tâm đứa bé là của ai và nhất định sẽ cưới bà. Cha mẹ của Lý Tú Quyên ban đầu rất ngạc nhiên nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, họ nhận ra đây là cách giải quyết tốt nhất trong tình huống hiện tại. Họ đồng ý cho Lý Tú Quyên kết hôn với Trần Lập Hải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ vì quá tuyệt vọng, Lý Tú Quyên cũng không phản đối, cuối cùng đã kết hôn với Trần Lập Hải vào cuối tháng. Đứa con trong bụng Lý Tú Quyên chính là Trần Viễn Đức. Vài năm đầu, Trần Lập Hải vẫn đối xử với Trần Viễn Đức như con ruột của mình. Tuy nhiên, theo thời gian, sự ghen tuông và cảm giác bị tổn thương trong lòng Trần Lập Hải ngày càng lớn. Khi phát hiện mình không thể có con, ông ta ngày càng trở nên tàn nhẫn hơn. Trần Lập Hải bắt đầu đối xử tệ bạc với cả Lý Tú Quyên và Trần Viễn Đức, thường xuyên say xỉn và đánh đập vợ con. Thời gian cứ thế trôi qua. Đã 20 mấy năm, cuộc sống gia đình họ cứ thế trôi qua trong đau khổ. Cho đến một ngày, người đàn ông đã từng bỏ rơi Lý Tú Quyên bất ngờ quay lại. Ông ta nghe nói Lý Tú Quyên đã sinh cho mình một đứa con trai và đến để nhận lại con. Tuy nhiên, Lý Tú Quyên không hề muốn gặp lại người đàn ông này và cũng không cho ông ta gặp con trai. Tin tức này đến tai Trần Lập Hải khiến ông ta càng trở nên điên cuồng hơn. Trần Viễn Đức không thể chịu đựng được việc mẹ mình bị ức hiếp. Từ việc nhẫn nhục chịu đựng dần chuyển sang phản kháng. Lý Tú Quyên có tính tình ôn hòa, không ham muốn gì, chỉ mong sống qua ngày. Cho đến khi bà bị bệnh nặng, Trần Viễn Đức đưa bà đi khám mới biết thời gian không còn nhiều. Nói một cách đơn giản, căn bệnh này là kết quả của sự dày vò cả về tinh thần lẫn thể xác kéo dài. Lý Tú Quyên vì bị đánh đập thường xuyên nên không có một chỗ lành lặn trên người, cộng thêm việc làm việc quá sức khiến sức khỏe ngày càng yếu đi. Dù vậy, Lập Hải vẫn vô tâm, tiếp tục cờ bạc và rượu chè. Trần Viễn Đức chịu ảnh hưởng từ môi trường, thậm chí còn trở nên xảo quyệt hơn cả cha mình. Khi anh ta đã lên kế hoạch kỹ lưỡng cho mọi thứ, đột nhiên một ngày, Lý Tú Quyên gọi anh vào phòng nói chuyện. Có lẽ trên đời, người hiểu con trai mình nhất chính là mẹ. Lý Tú Quyên gầy gò nằm trên giường, tha thiết khuyên nhủ. À Đức, cả đời mẹ sống khổ sở, không cho con một gia đình hạnh phúc, mẹ cũng biết con luôn nghĩ gì, làm gì. Mẹ muốn nói với con vài lời, mẹ hơn ai hết đều muốn ông ta chết, nhưng không có cách nào, lúc khó khăn nhất ông ta đã giúp mẹ, nếu không có ông ta lúc đó, mẹ đã không có can đảm giữ con lại. Trần Viễn Đức hai mắt đỏ ngầu, Lý Tú Quyên tiếp tục, mẹ mất rồi, con phải sửa đổi những thói hư tật xấu của mình, đừng trở nên giống ông ta, hãy giữ lại một chút lương thiện thì con đường phía trước mới đi được. Dĩ nhiên, những lời này không hề đi vào lòng Trần Viễn Đức. Sau khi Lý Tú Quyên qua đời, Trần Lập Hải ngày càng trở nên phóng túng, ăn chơi cờ bạc rượu chè không bỏ sót. Những người đến đòi nợ ngày đêm quấy rầy, cuối cùng Trần Viễn Đức vẫn không thể buông bỏ mối hận trong lòng. Vì vậy anh ta đã lên kế hoạch cho một âm mưu mà anh ta cho là hoàn hảo nhất. Gạch nối chấm, Tế Nam, một góc của thành phố, tiếng chuông tan học vang lên rộn rã ở trường cấp 3. Hai cô gái tóc buộc cao đang nghịch ngợm với nhau. Thôi nào, là nà né tránh cú đánh của Thạch Mạn Thu. Anh trai tớ gọi điện rồi. Cô gái lẻ lưỡi, ngoan ngoãn buông tay. Giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên. Không nói gì à? La Na cười và áp điện thoại vào tai. Em đây ạ? La Thành cười. Còn tưởng ai cơ? He he, La Na ánh sáng long lanh. Anh bây giờ bận không? Em muốn nói với anh một tin tốt. Đầu dây bên kia có chút ồn ào, vài giây sau, tiếng đóng cửa vang lên, mọi thứ trở nên yên tĩnh. Được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiếc bật lửa bật lên, La Thành đang ngồi xổm trước cửa câu lạc bộ, miệng ngậm điếu thuốc. Nói đi, xem có gì tốt. La Na mỉm cười nhìn Thạch Mạn Thu, rồi nói. Kết quả thi vừa có rồi, em đứng thứ hai. La Thành nhếch mép cười, cố tình hỏi. Ôi, sao không đứng nhất? Thạch Mạn Thu phá lên cười, nói với điện thoại. Anh La không công bằng nha, đứng nhất là em đó, không ai giành được của em. La Na bĩu môi, Thạch Mạn Thu xoa đầu cô cười. Hai đứa lại bày trò gì nữa rồi? La Thành hỏi, này, La Na thấy anh giả vờ không biết. Anh, đừng có mà giả bộ, anh đã hứa là nếu em tiến bộ sẽ đưa em đi chơi vào dịp quốc khánh mà. La Thành sững lại một chút. Anh, La Na nũng nhịu, anh không thể nuốt lời chứ. Không có đâu, anh làm sao quên được. La Thành cười ngượng ngùng, đều ghi nhớ trong lòng hết rồi. Vậy anh có đưa em đi không? Đi đi, La Thành thực sự không nhớ rõ nhưng không thể làm nản lòng đứa trẻ, liền nói. Anh cúp máy là sẽ mua vé cho hai đứa, em và Mạn Thu cùng nhau đến Thanh Đảo. La Na chớp mắt với Thạch Mạn Thu, thật ra là thế này, em với Mạn Thu muốn đi Nội Mông chơi, nhân dịp quốc khánh có thời gian mà. Nói xong còn không quên thêm một câu, đúng rồi. Bố mẹ cũng muốn đi, họ đã đồng ý rồi. Cái gì? La Thành nhíu mày, mấy ngày nghỉ ngắn ngủi mà đi xa thế? Thạch Mạn Thu vội vàng khẽ huých tay cô, đưa ra lý do đã chuẩn bị sẵn. La Na chậm rãi đáp, ui, không xa đâu, đúng lúc cậu của Mạn Thu chuyển công tác đến đó mà. Mạn Thu nói sẽ dẫn bọn em đi chơi cùng. Nói xong còn không quên thêm một câu, đúng rồi, chính là anh Thạch đấy. Anh ấy nói sẽ dành thời gian đưa chúng mình đi chơi. Cùng đi với anh trai nhé. La Thành nghe đến hoa mắt chóng mặt, nhưng vì trước đó chính anh đã hứa để khuyến khích đứa trẻ. Suy nghĩ một lúc mấy ngày đó cũng không quá bận, đi thì đi. Cuối cùng anh cũng đồng ý chuyến du lịch gia đình này. Người vui mừng nhất chính là mẹ La Thành, vừa nghe con trai cũng đi lập tức thu dọn hành lý, chuẩn bị mua vé. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì bị dội một gáo nước lạnh. Ngày hôm sau, khi La Thành chuẩn bị đóng đồ về Tế Nam thì nhận được cuộc gọi của một người bạn, nói là nhà có chút việc, tạm thời không thể tham gia cuộc thi, nghĩ rằng trước đây cả hai đều thuộc một đội nên muốn nhường suất thi cho La Thành. Lúc đó La Thành không đăng ký được vì bận rộn công việc của câu lạc bộ, đến khi nhớ ra thì đã muộn. Người bạn kia nói không cần lo lắng, huấn luyện viên sẽ sắp xếp. La Thành suy nghĩ một lúc, không biết là do tay nghề ngứa ngáy hay vì lý do gì khác liền gọi điện cho mẹ. Anh cười hề hề, mẹ, đang làm gì thế? Mẹ La Thành cười híp mắt, con trai, con khi nào về, mẹ vừa thu dọn xong hành lý. La Thành gãi đầu rồi xoa mặt, cuối cùng lúng túng nói. Mẹ, con có chuyện muốn bàn với mẹ, chưa nói gì. Mẹ La Thành đã đoán ra được ý của con trai, bà không nói gì, La Thành biết mẹ đã hiểu. Con biết mẹ hiểu con mà, ha ha, La Thành cười gượng, mẹ La Thành cau mày, đứa con trời đánh này, cứ suốt ngày lừa mẹ vui. La Thành nghe thấy giọng điệu của mẹ đã dịu đi mới dám nói tiếp. Là thế này, ngày mai con phải tham gia một cuộc thi, đúng lúc quá. Mẹ La Thành liếc nhìn bố La Thành đang xem tivi, nói. Không đi một lần có chết được đâu, không giống nhau mà, La Thành nghiêm túc nói. Cuộc thi này quy mô rất lớn, giải thưởng cũng nhiều, con giành được rồi sẽ mua cho mẹ một chiếc máy làm đẹp mới nhất. Ai cần của con, mẹ La Thành tắt tivi, không thích à, La Thành cười khẽ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải mấy hôm trước mẹ với bố nói muốn mua sao? Mẹ La Thành bị anh làm cho lúng túng lại liếc mắt nhìn bố La Thành lẩm bẩm. Cái ông già này, cái gì cũng nói ra hết. La Thành dựa vào ghế sofa, cười lớn. Nói sao được chứ? Lần sau muốn gì cứ nói thẳng với con trai. Ông già làm sao hiểu được những thứ thời thượng này? Mẹ La Thành mắt sáng lên nhưng lại nghĩ đến sự vất vả của con trai, lẩm bẩm. Thôi khỏi, một người già rồi làm cái đó làm gì? Mẹ La mắt sáng lên một vòng nhưng nghĩ đến sự vất vả của con trai, lẩm bẩm. Đừng mà, lớn tuổi rồi còn làm mấy trò đó. Bố con lại nói này nói nọ. Bố La đứng bên cạnh lắp bắp, sốt ruột xen vào không được thở dài một hơi, mím môi lẩm bẩm. Trò chuyện một lúc, mẹ La đã bị La Thành dỗ dành vui vẻ, cuối cùng chỉ nói. Thế thì con không đi cũng được, mẹ chưa từng đi du lịch, chúng ta mấy người tự đi vậy. La Thành nhỏ giọng nói, mẹ bảo Tiểu La hủy vé tàu đi, con sẽ mua vé máy bay cho mọi người. La Thành hiểu rõ mẹ mình liền đổi cách nói. Con đã mua vé máy bay rồi, chiều mai bay, cả vé của Lana và bạn của nó nữa. Mẹ thử nghĩ xem đến lúc đó bỏ vé nào tiếc hơn. Cuối cùng mẹ La cũng nghe lời con trai. Đến đó ở đâu, ăn uống thế nào đều sắp xếp ổn thỏa chưa? La Thành muốn chuẩn bị trước càng nhiều càng tốt. Con sẽ liên hệ với công ty du lịch ngay. Ôi, không cần đâu con. Mẹ La cười hiền lành. Thằng bé Thạch, chú của Mạn Thu đã lo hết rồi. La Thành mỉm cười. Được rồi, đến đó cũng đừng có nhờ người ta quá nhiều, đi du lịch thì vui vẻ lên, thấy gì thích thì mua, mẹ đừng có tiếc mấy đồng tiền đó. Mẹ La nhớ con lại luyến tiếc vì không thể cùng đi, nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, bà trầm ngâm nói. Thế con không đi thì thôi nhưng con phải hứa với mẹ, ngày chúng ta về con cũng phải về, trời lạnh rồi, mẹ sẽ gói bánh bao cho con ăn. La Thành cười thật sâu. Đáp lời đồng ý rồi nhắc nhở về việc lái xe an toàn trên đường. Cuối cùng cuộc gọi chuyển sang tai bố và em gái Lana để trò chuyện thêm một lúc. Ban đầu, anh nghĩ cuộc gọi này là khởi đầu của hy vọng nhưng không ngờ lại là lời tạm biệt cuối cùng. Chiều ngày hôm sau, gia đình ba người nhà Lana cùng với Thạch Mạn Thu đến công ty du lịch mà Thạch Vĩnh Ba đã sắp xếp, ở lại một đêm và bắt đầu chuyến đi vào ngày mai. Và Trần Lập Hải tình cờ lại là tài xế hợp tác của công ty du lịch này. Lão Trần từng làm việc tại một nhà máy thực phẩm nhưng do hiệu quả kinh doanh kém nên đã phá sản. Không có kỹ năng gì, ông ta chỉ có thể tận dụng lợi thế là người địa phương để làm tài xế. Ông ta rất thích uống rượu nhưng lái xe thì không thể uống, cứ uống là không kiềm chế được, vì vậy cả năm cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Trưa hôm đó, lão Trần quay về nhà lấy quần áo để thay, chưa kịp vào nhà đã thấy đứa con nuôi mặt mày ủ rũ đang lườm ông. Lão Trần tức giận mắng. Nhìn cái gì mà nhìn, không thấy bố mày về à, mặt mày như đưa đám vậy. Trần Viễn Đức từ sau cái chết của Lý Tú Quyên, bản tính cũng dần lộ rõ. Gia đình như nào thì đứa con như nấy, hoàn toàn được thể hiện rõ ở trên người anh ta. Những lời nói cuối cùng của Lý Tú Quyên không những không cảm hóa được anh ta mà còn làm tăng thêm hận thù trong lòng anh ta. Trần Viễn Đức lạnh lùng nói, ông nợ bao nhiêu tiền rồi, hôm qua người đòi nợ lại đến. Ông không có nhà nên tôi đã thay ông đối phó. Lão Trần ngả lưng ra ghế sofa cũ kỹ, vỗ tay nói. là thay tao đối phó hay thay tao trả nợ? Tại sao tôi phải trả nợ cho ông? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, lão Trần tức giận ngồi bật dậy, chỉ tay vào mũi mắng. Mẹ kiếp, tao nuôi mày bao nhiêu năm, chẳng được ích gì, ngu ngốc như mẹ mày. Trần Viễn Đức im lặng, những lời này anh ta đã nghe quen rồi, chỉ gật đầu, rất bình tĩnh nói. Không phải mấy hôm trước ông bảo tôi sửa xe cho ông à, bây giờ còn muốn không? Lão Trần sờ đến chai rượu dưới gầm bàn, định mở ra uống nhưng lại nhớ ra chiều nay có việc, nhìn thấy chai rượu trước mắt khó chịu nhưng lại không uống được, tính khí càng trở nên bùng nổ hơn. Mày làm việc ở xưởng sửa xe không phải của tao à, bảo mày sửa cái xe mà mày lề mề mấy ngày rồi. Trần Viễn Đức liếc nhìn ông ta, đột ngột cười lớn, kéo dài giọng nói từng chữ. Tôi cũng muốn sửa sớm chứ nhưng mấy hôm nay ông không có nhà, không chỉ ông mà tôi cũng chờ không nổi rồi. Còn biết nói chuyện người, lão Trần cứng đầu, không chịu nghe lời bóng gió, gắp một hạt đậu phộng. Sửa cái gầm xe cho tao, nghe cứ kêu toét cả tai. Trần Viễn Đức quay người vào nhà lại nghe thấy ông ta nói. Đúng rồi, mày sửa cho tốt vào, ngày mai tao còn đi làm, ồn ào điếc cả tai. Trần Viễn Đức dừng chân trước cửa, quay lại hỏi. Ngày mai đi đón khách, tao không kiếm tiền thì trông chờ mày trả nợ à? Lão Trần nói một cách ngang ngược. Nhiều chuyện thế, cứ sửa cho tốt là được, xe 6 chỗ đấy, đừng để khách phàn nàn. Trần Viễn Đức cười nhạt một tiếng, ông chỉ biết làm ra vẻ tốt với người ngoài thôi. Lão Trần nghe thấy thế thì tức giận, vươn cổ định chửi bới. Trần Viễn Đức đóng sầm cửa lại, nhìn chằm chằm vào hộp đồ nghề dưới gầm giường rồi nhấc lên và đi ra ngoài. Ngày hôm sau, lúc 10 giờ 18 phút sáng, chiếc xe bắt đầu leo lên con đường đèo. Trong xe tràn ngập tiếng cười nói, mọi người đều rất hào hứng với chuyến đi này. Bố của La Thành ngồi ở ghế phụ, thi thoảng trò chuyện với lão Trần để giết thời gian. Ở giữa có một cặp đôi, nghe nói là đi du lịch kỷ niệm, sắp kết hôn rồi. Mẹ của La Thành nghe thấy tin vui thì cười nói không ngừng, tò mò về câu chuyện tình yêu của hai người. La Na và Thạch Mạn Thu ngồi ở hàng ghế sau, thì thầm những bí mật tuổi trẻ, hai đứa trẻ tò mò về nhau. Mọi thứ đều rất yên bình, đến khi rẽ vào khúc cua thứ hai, con đường càng ngày càng dốc, lão Trần cũng không còn tâm trạng nói chuyện nữa. Đường đèo hiểm trở, mọi người đều ngồi nghiêm túc, tận hưởng phong cảnh hai bên vách đá. Đúng lúc không ai ngờ tới, lão Trần đột nhiên cảm thấy chân mình bị mất kiểm soát. Đến lần đạp thứ hai, thứ ba vẫn không có phản ứng gì. Đầu óc ông ta trống rỗng nhưng rất nhanh, cơ thể đã phản ứng trước tinh thần. Lão Trần không báo trước cho mọi người, vì ông biết lúc này nói gì cũng vô ích. Ông nhanh chóng hạ cửa sổ xe, tay nắm chặt vô lăng. Vừa định bấm còi xin cứu giúp, thì một chiếc xe bán tải vượt qua và rẽ cua, lao thẳng vào xe của lão Trần. Chiếc xe bị mất lái, xoay tròn đâm vào lan can bên đường. Chuyện gì vậy? Mọi người trong xe hoảng hốt kêu lên. Bố của La Thành nhận ra có chuyện chẳng lành, vội vàng lấy điện thoại ra gọi cứu hộ nhưng đã quá muộn. Những người thành phố như họ chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy, không ai biết phải làm gì. Im hết cả đi, đừng cử động, lão Trần cố gắng giữ bình tĩnh, mắt nhìn vào gương chiếu hậu. Chiếc xe treo lơ lửng trên vách đá, hai bánh trước bị lật nghiêng. Dưới vực sâu hun hút, không nhìn thấy đáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có thời gian để suy nghĩ. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, không có chiếc xe nào đi qua. La Na ngồi ở vị trí gần cửa sổ nhất, cô không dám nhúc nhích, cũng không dám nhìn xuống vực sâu bên dưới. Chiếc xe rung lắc dữ dội hơn, một linh cảm xấu xa bao trùm lấy La Na. Cô rút điện thoại của Thạch Mạn Thu ra bấm số đồng thời tiếng va chạm lớn lại vang lên. Chiếc xe bị vỡ vụn, một cảm giác mất trọng lực ập đến với tất cả mọi người. Ngày hôm đó không có nắng nhưng ký ức cuối cùng của mọi người đều rất ấm áp. Chiếc xe đang cháy, máu đang chảy, chiếc điện thoại trong tay cô vẫn bấm chặt, nó dường như còn bền bỉ hơn cả con người, tiếng chuông máy móc vẫn vang lên đều đều. Cô cố gắng nở một nụ cười rồi từ từ nhắm mắt lại, hòa mình vào khoảng không vô tận. Trên bục trao giải, tiếng hò reo vang vọng, trong phòng đựng đồ, chiếc tủ sắt rung chuyển liên tục. Những ngày sau đó, mỗi khi nhớ đến cuộc thi đó, La Thành lại cảm thấy đau nhói trong lòng. Anh hận kẻ gây ra tai nạn nhưng còn hận hơn chính mình vì đã không thể gặp gia đình lần cuối, vì đã bỏ lỡ cuộc gọi cuối cùng của em gái. Không ai để lại cho anh bất kỳ kỷ niệm nào, Vì vậy, anh đã một mình đi tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống. Bên ngoài nhà kho, tuyết rơi dày đặc, gió lạnh thấu xương, La Thành chống tay vào thùng gỗ từ từ đứng dậy, tiếng chuông điện thoại vẫn reo không ngừng. Anh nghe máy, giọng nói trầm xuống. Alo, ánh đèn đỏ xanh nhấp nháy liên tục, những chiếc xe tuần tra chạy qua chạy lại một cách đều đặn. Chạy nhanh, Lưu Tư Đống hoảng hốt hét lớn. Mẹ kiếp, cảnh sát đến rồi, bây giờ anh dừng lại ngay, rẽ qua cửa sau nhà máy mà chạy. La Thành sững sờ một lúc, hỏi lại, ở đâu, không phải tôi đã bảo anh đi rồi sao? Mẹ kiếp, đừng có mà nói nhảm, xe cảnh sát đã qua ngã tư thứ hai rồi. La Thành gào thét trong xe. La Thành, anh trả thù xong rồi cũng toi đời, chẳng khác gì thất bại. Lương tâm cắn rứt, Lưu Tư Đống không đi, hoặc nói đúng hơn là không đi xa. Anh ta chọn một lối đi vắng, hạ ghế ngồi và chờ sẵn để chờ La Thành. Không đi nữa, đến đây là xong rồi. La Thành nhìn người đàn ông đang hấp hối dưới đất, nói vào điện thoại. Tôi không cần ai gánh tội thay, nếu còn chút tình nghĩa thì đừng quay đầu lại. Nói xong, La Thành tắt máy, cây bút ghi âm vẫn tiếp tục hoạt động. Anh đưa nó lại chiếc ví tiền trên mặt đất, một vũng máu lớn, mùi tanh nồng nặc. La Thành lại cúi người xuống, con dao dài đâm vào bụng. Vậy nên, mày biết rõ bố mày lái chiếc xe đó. Ký ức ùa về nhưng không còn chút sợ hãi nào. Trần Viễn Đức mặt mày bê bết máu nhưng vẫn cố gắng nhếch mép. Biết, rồi sao? La Thành cười nhạt, mày không phải là súc vật thì ai là súc vật? Trần Viễn Đức giọng nói khàn khàn, tuyệt vọng. Ai bảo bọn họ xui xẻo đến thế? Muốn cản đường tao, ai cũng phải chết hết. Con dao đâm sâu vào bụng, lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua. Mày sống không bằng chó, lại đi hại người khác. Trần Viễn Đức đã bất tỉnh, không còn nghe được những lời nói đó nữa, chỉ cảm nhận được lưỡi dao lạnh lẽo đâm vào tim. La Thành rút dao ra, máu bắn tung tóe, anh lại đấm liên tiếp vào ngực Trần Viễn Đức. Bảy người, bảy nhát dao. Anh lắc đầu, cố gắng tỉnh táo lại. Hai nhát dao cuối cùng, mày chịu được không? Trần Viễn Đức đã không còn phản ứng gì nữa, chỉ còn lại hơi thở thoi thóp. Đúng lúc đó, một luồng ánh sáng chiếu vào từ cửa, có người đang bước vào. La Thành, dừng lại. Lương Vận run rẩy chạy về phía La Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng làm vậy mà La Thành, dừng lại, mau buông dao xuống. Con dao trong tay La Thành đột ngột dừng lại, anh quay phắt lại, gương mặt mà anh không muốn nhìn thấy nhất lúc này hiện ra trước mắt. Gân xanh trên trán La Thành nổi lên, anh ta không còn sức lực, túm chặt cổ áo của Trần Viễn Đức kéo về phía sau, tay cầm dao vô thức ấn chặt vành mũ xuống. Lùi lại, cách xa tôi ra, lùi lại. Lương Vận đột ngột dừng chân, toàn thân run rẩy, mắt đỏ hoe. Mặt đất đầy máu, những vũng máu chồng chất lên nhau. Vài giây sau, tiếng còi xe cảnh sát ngày càng gần. Cửa kho vẫn mở toang, tuyết rơi xuống, phủ lên mọi thứ một lớp màu trắng. Lương Vận không biết phải đặt tay vào đâu, nỗi sợ hãi làm choáng ngợp tâm trí cô. Cô khóc nấc lên gọi anh. La Thành, em đã biết hết rồi, em đã biết hết rồi. Anh đừng làm vậy có được không? Mày đưa cô ta đến đây để làm gì? La Thành như điên, không nghe thấy bất cứ lời nào, mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào người đàn ông phía sau cô. Tao đã nói rồi mà, không được đưa cô ấy đến đây, không được đưa cô ấy đến đây. Bành Chí Lũy đau lòng hơn ai hết, mọi người đều bị thương, người đàn ông dưới đất thì thoi thóp, con dao trong tay La Thành đâm vào giữa ngực người đó, chiếc áo khoác màu xám của anh đã ướt đẫm máu. La Thành, anh nghe em nói đi. Lương Vận cố gắng tiến về phía anh, dùng lời nói để làm dịu cơn giận của anh. Cảnh sát sắp đến rồi, anh mau buông dao xuống, chúng ta cùng nhau đầu thú, nhất định sẽ. Đã không còn đường lui rồi. Lương Vận nước mắt tuôn trào. Có đường lui, cảnh sát chưa vào, anh mau buông dao xuống đi. Chiếc xe cảnh sát lao nhanh trên con đường phủ đầy tuyết, để lại những vệt bánh xe sâu hoắm. La Thành di chuyển con dao đến cổ của Trần Viễn Đức, lưỡi dao kề sát cổ họng, người đàn ông đang mê man bỗng tỉnh táo lại, hắn ta gào thét. Tao cần bọn họ để làm gì? Trần Viễn Đức cố gắng giơ tay lên để đẩy con dao ra nhưng không đủ sức, đau đớn lan tỏa khắp cơ thể, cuối cùng hắn ta chỉ còn biết lắc đầu. La Thành cảm thấy chóng mặt, cơ thể yếu ớt, tay vẫn giữ chặt con dao kéo lê Trần Viễn Đức. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, đột nhiên, một nhóm người mặc đồ đen xông vào nhà kho từ cánh cửa bên kia, khoảng 8 người, tay cầm súng chĩa thẳng vào người đàn ông đứng gần tường sau. Thạch Vĩnh Ba nhanh chóng chạy đến, đứng ở vị trí dẫn đầu, sửng sốt trong giây lát rồi đau lòng kêu lên. La Thành, buông dao xuống, nhà kho tối tăm, bên ngoài tuyết rơi trắng xóa. Một căn phòng nhỏ chứa đầy những người lạ mặt. Anh không hề sợ hãi nhưng lại không dám quay đầu nhìn người phụ nữ cách mình 4-5 mét. La Thành muốn nhiều hơn thế. Anh muốn Trần Viễn Đức phải chết thật đau đớn. Con dao cứa vào da thịt, từ từ tra tấn. Trần Viễn Đức vẫn còn giãy giụa. La Thành cười khẩy, lưỡi dao vẫn kề sát cổ họng. Như vậy mày mới được giải thoát, có cảm ơn tao không? Đừng, cứu tôi, cứu mạng. Trần Viễn Đức thở hổn hển. Một cảnh sát trẻ tuổi cầm súng, đi vòng qua Lương Vận và Banh Chí Lỗi, chọn một vị trí khác để ngắm bắn. Mấy người tránh ra, La Thành liếc mắt về phía người đó, gầm lên. Mày, tránh ra, đừng đứng sau lưng cô ấy. Được rồi, La Thành đừng nóng vội. Thạch Vĩnh Ba vội vã ra hiệu. Đại Lưu lùi lại, vết thương ở bụng vẫn đau nhói nhưng La Thành không quan tâm. Anh không biết mình đang nói với ai, có lẽ là với Thạch Vĩnh Ba hoặc có lẽ là với Trần Viễn Đức. Thấy chưa, hắn ta mới là hung thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chỉ vào chiếc hộp gỗ, trong đó có máy ghi âm, hắn đã tự thú. Tôi không biết có ích gì không nhưng hắn đã thừa nhận, chính miệng hắn thừa nhận. La Thành đã mất kiểm soát, đầu óc quay cuồng, người đàn ông dưới tay anh càng lúc càng yếu, sắp chết đến nơi. Nếu không được cứu chữa, cho dù không bị vết dao của La Thành đâm, anh ta cũng sẽ chết. Lúc đó, tình hình sẽ hoàn toàn khác, một mạng người mất đi, một vụ án chưa hoàn thành, đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. La Thành, nghe tôi nói này, Thạch Vĩnh Ba không cầm súng, đưa tay ra an ủi anh. La Thành, vụ án này tôi đã báo cáo lại rồi, cấp trên cũng đã phê duyệt, sẽ sớm điều tra lại. La Thành đau đớn đến tột cùng, cút, đừng nói nhảm với tôi. Thật đấy, anh tin tôi đi, anh tin tôi. Thạch Vĩnh Ba rất sợ, sợ anh sẽ liều mạng, sẽ không quan tâm đến tính mạng của mình. Đôi mắt của La Thành đỏ ngầu vì tức giận, giọng nói khàn khàn. Vậy tại sao đến bây giờ mới điều tra, hôm nay anh ta không thể sống sót rời khỏi đây, tôi sẽ không tin bất kỳ ai trong số các người. Bùm, một tiếng súng vang lên trên mặt đất, một tiếng nổ chói tai xé toạc bầu trời đầy tuyết. A, đừng mà. Đừng mà, Lương Vận hoảng loạn vẫy tay kêu la. Thạch Vĩnh Ba quay đầu lại, hét lớn với một người cảnh sát có vẻ uy nghiêm đằng sau. Lão Từ, đợi đã. La Thành bị cú sốc của viên đạn trên mặt đất đẩy lùi, cuối cùng không chịu nổi cùng với người đàn ông dưới tay ngã xuống nền xi măng lạnh lẽo. Anh cố gắng chống dậy, con dao vẫn không rời tay, quỳ trên mặt đất lạnh giá, cười khẩy đầy bất lực. Lương Vận chưa bao giờ thấy La Thành như vậy. Anh giống như một con thú hoang tuyệt vọng, bị dồn vào đường cùng nhưng vẫn cố gắng vùng vẫy. Phải nói làm sao thì cậu mới tin, Thạch Vĩnh Ba còn cứng đầu hơn anh, nghiêng người nói. Đại Lưu, đi lấy biên bản trong xe tôi ra, mau lên. Người cảnh sát trẻ tuổi hành động rất nhanh, sau khi nhận lệnh lập tức thu súng chạy ra ngoài cửa. Chỉ mất khoảng 30 giây, anh ta đã quay lại với gió tuyết. Thạch Vĩnh Ba cố gắng bước tới, để anh nhìn rõ. Vừa đi vừa nói. Anh không tin tôi nhưng giấy trắng mực đen này thì anh phải tin chứ. Nó không thể nói dối được. Còn cái gọi là bà điên mà anh nói, chúng tôi đã cử người đi liên lạc với gia đình bà, sẽ sớm có kết quả thôi. Tầm nhìn của La Thành rất mờ. Anh nhắm chặt mắt lại rồi mở ra, vẫn một màu trắng đục. La Thành, Thạch Vĩnh Ba chỉ về phía sau. Anh nhìn này, anh có thật sự muốn chết không? Bây giờ anh không đơn độc nữa. Anh không cô đơn một mình đâu. Lương Vận chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng đẫm máu như vậy. Chân cô mềm nhũn, nước mắt lã chã rơi xuống. Hãy buông tha đi, La Thành, em cầu xin anh, em cầu xin anh. Nếu so sánh điều này với việc nhảy xuống vực thẳm, cô không thể nhìn thấy anh nhảy xuống như vậy. Trong thế giới mờ mịt này, xuất hiện một tiếng nấc thút thít nhỏ bé, một âm thanh mềm mại chưa từng có. Khi bị tấn công từ mọi phía, trái tim của La Thành bỗng chốc buông lỏng. Lương Vận từ từ tiến lại gần anh, giọng nói nghẹn ngào. Em biết anh đau đớn, dằn vặt như thế nào mà. Đau khổ, tra tấn nhưng cuộc sống không chỉ có vậy, còn có nhiều điều đáng để anh làm hơn. Những gì đã qua rồi thì hãy để nó qua đi. Người còn sống vẫn phải tiếp tục mà. Nhiệm vụ chưa hoàn thành nhưng trái tim anh đã dao động. La Thành lắc đầu với cô, miệng lẩm bẩm, tôi phải báo thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một sự mâu thuẫn lớn đang dần tan biến, và một khung cảnh trắng xóa dần hiện rõ trong tầm mắt anh. Khi Lương Vận quỳ xuống và đưa tay về phía anh, La Thành gần như tỉnh táo lại trong một khoảnh khắc. Anh đột ngột quay đầu đi và lùi lại, cúi đầu xuống không dám nhìn lên. Là em, Lương Vận từ từ dừng lại trước mặt anh. Thạch Vĩnh Ba quay lại, giơ tay ra hiệu cho bốn người phía sau tách ra hai bên, chỉ để lại một vài người canh cửa. Lương Vận nhìn người đàn ông dưới đất, toàn thân đầy vết thương. Có lẽ do cơn đau kích thích, hoặc có lẽ là do tiềm thức cảm nhận được sự cứu rỗi sắp đến, Trần Viễn Đức bắt đầu cười khẩy. Lương Vận ngay lập tức cúi người xuống, hai tay bịt chặt tay anh. Không sao, không sao đâu. La Thành vô thức giơ tay lên nhưng khi nhìn thấy bàn tay đầy máu của mình, anh lại dừng lại giữa không trung. Cảm giác lạnh lẽo dưới lòng bàn tay, Lương Vận hít một hơi dài, ép anh nhìn vào mắt mình. Nghe em nói này, anh không đơn độc, còn có em. Bây giờ chúng ta buông tha đi, vẫn còn cơ hội. Cô quỳ trên nền xi măng, chúng ta còn rất nhiều ngày chưa sống hết, anh còn nợ em rất nhiều lời hứa, em không muốn dừng lại ở đây. Đôi mắt của La Thành đỏ hoe, con dao dưới tay phải của anh run rẩy. Tin em đi, tin vào cảnh sát Thạch, vẫn còn hy vọng. Trong mắt La Thành, xuất hiện một hình ảnh Lương Vận mà anh chưa từng thấy bao giờ. Cô đang nài nỉ, dịu dàng và cô khóc. Cô đang bước vào mùa đông lạnh giá để đến gần anh, không ghê tởm, không sợ hãi mà vẫn ấm áp như một lò sưởi. Sau vài giây đấu tranh, không ai hiểu được sự tuyệt vọng đến tột cùng ấy. Con dao buông lỏng, hai bàn tay giơ lên, các cảnh sát xung quanh tiến lại gần. Đột nhiên, người đàn ông dưới đất bắt đầu co giật và quằn quại, máu phun ra từ miệng và mũi. La Thành chỉ mất nửa giây để hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Anh lập tức đẩy Lương Vận ra phía sau và lùi lại. Các nòng súng đồng loạt chĩa về phía dưới. Thạch Vĩnh Ba đột ngột hét lên. Dừng lại, Đại Lưu, mau ra ngoài gọi xe cứu thương. Mọi thứ thay đổi trong nháy mắt, tất cả đều hỗn loạn. La Thành bị ấn xuống nền xi măng, hai tay bị còng lại phía sau. Anh ngẩng đầu lên, đôi môi khô nứt mấp máy, anh cười. Anh khiến em sợ rồi. Giọng nói của Lương Vận nghe rất chua xót, nhưng trên khuôn mặt lại cố gắng nở một nụ cười. Anh có ổn không? Ngày hôm ấy, họ chia tay nhau quá vội vàng. Trong ký ức cuối cùng, cô thấy anh đầy máu me, bị còng tay, được khiêng lên cáng rồi bị đưa lên xe cứu thương. Cuối cùng cùng với hàng loạt xe cảnh sát biến mất trong cơn bão tuyết. Không có tin tức, không có kết quả. Khi nhớ lại khoảng thời gian đó, cô cảm thấy như mình đang mơ. Cách chương.